Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay thì nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Như các bạn đã biết thì cái thời gian gần đây thì trời nó đang mưa gió bão bùng rất là ghê gớm. Nên gần đây cái chất lượng âm thanh nó sẽ bị rẻ rất nhiều bởi vì mình thu cả vào lúc mà trời đang mưa luôn. Ngay kể cả những cái video giới thiệu đầu này thì các bạn thấy tiếng nó rè rất là nhiều. Nên là mình cũng mong các bạn thông cảm cho mình về cái vấn đề này. Vì mình cố gắng ra liên tục mà nên mình cũng không thể đợi khi nào nó tạnh thì mình mới thu âm được. Ok. Bây giờ theo như thủ tục thì mình lại tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 230. Sau lần thứ hai thấy được những hình ảnh kia thì Tô Ngộ Không đã hoàn toàn khẳng định đằng sau những chuyện đó là có người cố ý sắp đặt để cho hắn biết được một sự việc nào đó. Tiếp đến, Tô Ngộ Không cũng nói cho Đường Tam Tạng về sự tình của Độ Hóa Hoa. Đó là một con đường rất tà đạo. Về sau thì phải cố gắng khống chế. Sau khi cả hai quay trở lại lễ Phật Tông, thì Tô Ngộ Không cũng liền đem theo Chư Bát Giới và Tiểu Bạch Long thu vào trong khí trùng thế giới của Kim Cô Bổng. Chỗ tu luyện của Chư Bát Giới là cạnh Lôi Trì, có những núi linh thạch hỏa thuộc tính vây quanh. Đồng thời phía dưới Lôi Trì còn có cả chấn giới thiên bi phần hỏa cửu hào. Mà trong đó thì chỗ tu luyện của Tiểu Bạch Long cũng là chất đống linh thạch. Đồng thời có một cây hoàng kim thụ mà Tô Ngộ Không lấy được từ Thủy Tinh Cung ở tuần thiên giới trước đó. Trước khi rời đi thì Tô Ngộ Không còn tìm đến Kế Mông và Anh Chiêu để hộ pháp cho bọn họ. Đồng thời sẽ lập tức thông báo cho mình nếu như có gì nguy hiểm xảy ra. An bài xong xuôi mọi thứ thì Tô Ngộ Không liền lặng lẽ rời đi trong đêm. Đến chiến Phật Tông thì thấy nơi đây đã giải tán đúng theo như yêu cầu của hắn. Lần theo dấu vết thì Tô Ngộ Không liền tìm đến được Thánh Cực Phật Môn, nơi mà địch chiến đang nương nhờ ở đó. Tô Ngộ Không cũng liền giả vờ gia nhập vào nơi này. Sau khi hối lộ cho trưởng lão chấp pháp đường một viên linh thạch thì liền được trở thành nội viện đệ tử cùng một cấp bậc với địch chiến. Sau đó Tô Ngộ Không, địch chiến cùng với 10 người khác thì lại được giao nhiệm vụ hộ tống 6 người dược nhân. Cũng chính là 6 người có công pháp đặc thù của Minh Thần Quân trước đó, đem những người này tiến về nhất phẩm tông môn Đại Tôn Phật giáo. Tô Ngộ Không cũng được một người sư huynh tên là Pháp Thành hướng dẫn quy củ ở Thánh Cực Phật Môn và đưa đến Tàng Binh Các để lấy phần phẩm. Ở trong đây, hắn đã lấy được Hoàng Kim Long Giác, là một thứ rất giống với kim tỷ trước đó của Tiểu Bạch Long. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 231 sau đây với tiêu đề Nhất Phẩm Tông Môn. Ám Tây Du hồi thứ 231. Cầm lấy thứ đồ giống như Long Giác kia, Tô Ngộ Không liền đi về phía cửa lớn. Ở chỗ này, tên lão giả cẩn thận kiểm tra qua một phen. Tô Ngộ Không liền được cầm theo thẻ bài của mình rời đi. Ra đến bên ngoài, đã thấy Pháp Thành ở đó. Lúc này đây Pháp Thành đã chọn lấy một thanh thiền trượng hóa đạo sơ cấp. Chứng kiến Tô Ngộ Không đi ra, lập tức vẻ mặt mừng rỡ, hỏi thăm Tô Ngộ Không thu hoạch như thế nào. Cho Pháp Thành nhìn qua những thứ mà mình lấy được. Pháp Thành lập tức liền hâm mộ liên tục cảm thán. Tô Ngộ Không ánh mắt cùng vận khí tương đối không tồi. Chỉ có điều khi Tô Ngộ Không cho hắn nhìn vào cái lòng giác kia, Pháp Thanh trên mặt thì lại lộ ra một thần sắc rất cổ quái. Tô Ngộ Không chứng kiến Pháp Thanh thần sắc khác thường liền hỏi: "Như thế nào? Thứ này chẳng lẽ có cái gì không ổn?" "Sư đệ, người tốt nhất đem thứ này đưa trở về đi." "Làm sao vậy? Tà chồng rất thích nó." Pháp Thanh thì là lắc đầu cười nói: "Người có chỗ không biết, cái thứ đồ chơi này rất tà môn. Trước kia cũng có rất nhiều người, trong lúc chọn lựa bảo bối, liền cầm lấy nó. Thế nhưng là đều không ngoại lệ, mấy tháng về sau, đều đã đưa nó trở về. Thứ này, khi đặt ở tàng bình các hết thảy bình thường. Thế nhưng một khi tiếp xúc đến khí tức của người ngoài, sẽ phát ra một loại chấn động. Cho nên ai đụng vào nó thì thật là xui xẻo." Tô Ngộ Không lập tức cười cười rồi hỏi: "Nhanh nói với ta xui xẻo như thế nào? Ta cảm thấy rất có hứng thú đối với thứ này." Pháp Thành có chút im lặng rồi nói: "Thứ này nếu đụng phải thứ gì đó, đều theo thời gian dần qua đồng hóa thành kim loại. Hơn nữa cũng chẳng khác gì là một thứ phế kim loại, không có bất kỳ tác dụng gì. Hơn nữa, nếu như lúc tu luyện đặt thứ đồ này bên người, thì liền cả linh khí của người cũng đều chịu ảnh hưởng. Sư đệ, mau tranh thủ thời gian đưa nó trở về đi." Tôn Ngộ Không nghe xong liền ngây ngẩn cả người. Thứ này so cùng với kim tỷ của Tiểu Bạch Long giống nhau như vậy. Chỉ có điều thứ đó hẳn là bởi vì có phong ấn bên ngoài, cho nên sự đồng hóa kia là vô cùng yếu ớt. Hơn nữa, đồng hóa ra kim loại cũng có vấn đề. Xem ra thứ này cùng với kim tỷ kia là một đồ vật giống như nhau. Nếu nói vậy, thì đối với Tiểu Bạch Long mà nói, có lẽ lại là một thứ bảo bối. Kim tỷ, hoàng kim thụ, còn có hoàng kim long giác. Hắc hắc, Tiểu Bạch Long vận khí cũng là rất không sai. Không có việc gì, ta cứ giữ lại. Nếu như đến lúc đó lại có vấn đề, thì ta sẽ mang nó trả lại. Nói xong, liền đem long giác thu vào trong không gian chữ vật, đợi sau này cầm vào cho Tiểu Bạch Long nhìn xem. Hơn nữa cái phong ấn kia có lẽ có thể nghĩ biện pháp cởi bỏ. Dù sao phong ấn này hẳn là cũng không trọn vẹn. Nếu không thì cũng không có khả năng còn có thể xuất hiện hiện tượng đồng hóa yếu ớt. Chứng kiến Tôn Ngộ Không thái độ kiên quyết như vậy, Pháp Thành cũng không biết nên nói gì, chỉ thở dài. Nếu như người đã thích, vậy người cũng nên cẩn thận một chút. Mau trở về thôi, sáng mai sẽ xuất phát. Nói xong, Pháp Thành cũng liền không thể chờ đợi được, quay về thiện phòng. Những binh khí vừa lấy được, hắn còn chưa xem kỹ càng. Tô Ngộ Không khẽ cười cười, liền chậm rãi bước đến thiện phòng, đóng cửa thật chặt, bố trí một cái phòng ngự pháp trận. Tô Ngộ Không liền đem Hoàng Kim Long Giác thu vào khí trung thế giới, sau đó cùng thần thức tiến vào. Đi vào trong khí trung thế giới về sau, Tôn Ngộ Không lại kiểm tra qua bát giới, phát hiện tên gốc tử hết thảy đều bình thường, mà anh Chiêu cũng là đang canh giữ bên cạnh. Liền cầm lấy Hoàng Kim Long Giác đi tới bên phía Tiểu Bạch Long. Lúc này hắn đang ngồi dưới Hoàng Kim Thụ tu luyện, mà Kế Mông thì là ngồi ở trên đỉnh núi để quan sát. Đánh thức Tiểu Bạch Long, thuận tay đem Hoàng Kim Long Giác ném tới. Bị Tôn Ngộ Không đánh thức, Tiểu Bạch Long vẫn trong nội tâm còn có một chút khó chịu. Lúc này mới vừa có chút cảm giác. Thế nhưng, khi vừa nhìn thấy Hoàng Kim Long Giác, Tiểu Bạch Long lập tức liền kinh ngạc. Đại sư huynh, thứ này lại là đâu ra? Tôn Ngộ Không giải thích nói là trong lúc vô tình mà lấy được. Tiểu Bạch Long không khỏi cảm thán. Thật đúng là hạn hán lâu ngày gặp mưa rào. Đã có thứ này thì tốc độ tu luyện của ta tuyệt đối có thể tăng lên 5 lần. Tôn Ngộ Không không khỏi ngạc nhiên. Ngươi nhận ra thứ này, ta nhìn qua nó hẳn là một thứ long giác. Tiểu Bạch Long lắc đầu rồi lại gật đầu nói. Ta cũng không biết thứ này rốt cuộc là cái gì. Chỉ là ta có thể khẳng định, đây đối với ta mà nói, tuyệt đối chỉ có lợi chứ không hại. Mà long giác này, cùng với kim tỷ của ta có cùng nguồn gốc. Chất liệu hẳn là giống nhau. Hơn nữa cùng Hoàng Kim Thụ tựa hồ cũng có một ít quan hệ. Chỉ có điều, ta còn không đem luyện hóa được hoàn toàn, nên biết rõ cũng không được nhiều lắm. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu suy nghĩ một chút cũng nói. Người tiếp tục tu luyện. Một khi phát sinh tình huống nào không đúng, thì lập tức thông báo Kế Mông nói cho ta biết. Tiểu Bạch Long cũng khẽ gật đầu. Được rồi, còn phong ấn trên Hoàng Kim Long Giác này, người cũng tự mình nhìn xem có thể gỡ bỏ được hay không. Nói xong, Tôn Ngộ Không cũng liền đem thần thức quay trở về bản thể. Hắn bỗng nhiên lộ ra một ý vị thâm trường. Nếu là lúc trước, hắn vẫn không thể xác định. Nhưng bây giờ, Tôn Ngộ Không thì là vô cùng khẳng định. Đằng sau tất cả những sự việc này, chắc chắn còn có một người, hoặc là nói một cỗ thế lực, họ đang dẫn đạo chính mình hoàn thành một chút sự việc. Hắc hắc, thật là thú vị. Xem ra đấy hết thảy cũng không phải chuyện ngẫu nhiên. Phật liền tịnh thổ giới lễ Phật Tông, chiến Phật Tông, thánh cực Phật Môn. Mỗi một thứ vậy mà cũng đều có sự liên quan. Ở lễ Phật Tông để cho ta phát hiện chiến Phật Tông. Lúc ở chiến Phật Tông để cho ta phát hiện địch chiến, cùng với những kẻ được gọi là dược nhân. Mà ở thánh cực Phật Môn thì lại phát hiện Hoàng Kim Long Giác. Hừ, ở Đại Tôn Phật Giáo sẽ lại có cái gì đang chờ ta đây? Ngay lúc vừa rồi, Tiểu Bạch Long vừa nói đến Hoàng Kim Long Giác cùng kim tỷ, chất liệu rất giống nhau. Tôn Ngộ Không lập tức đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. có lẽ thế gian này căn bản cũng không tồn tại điều gì trùng hợp. Tất cả những điều mà ngươi cho rằng là trùng hợp thì chẳng qua là bởi vì ngươi không biết sau lưng đã bị điều khiển mà thôi. Chư Bát Giới, Tiểu Bạch Long, Lão Sa còn có sư phụ, thậm chí còn là chính mình, từng sự kiện diễn ra có lẽ toàn bộ cũng không phải là sự trùng hợp. Chắc chắn là có người âm thầm thúc đẩy từ phía sau. Nhưng hiện tại cũng không có cách nào để sâu chuỗi lại. Cho nên, hắn lựa chọn phương pháp chính là đi theo con đường này đến cuối cùng để xem sau lưng che giấu rốt cuộc là cái gì. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn lại đem Hoàng Kim Long Giác giao cho Tiểu Bạch Long. Đồng thời Tôn Ngộ Không trong nội tâm cũng rõ ràng thế lực sau lưng mình đã bắt đầu hành động, hơn nữa còn là cũng không quá mức che giấu hành động. Theo Tôn Ngộ Không suy đoán, có lẽ sẽ là hai loại tình huống. Chính là kẻ phía sau lưng kia là thông qua loại phương pháp này để nói cho Tôn Ngộ Không biết sự tồn tại của bọn hắn, để cho Tôn Ngộ Không chú ý tới một cỗ sức mạnh âm thầm này. Một khả năng khác chính là bọn hắn cũng không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị, cho nên những sự tình trước đều là trong lòng vội vàng quyết định cùng phát sinh. Cũng bởi vậy cho nên Tôn Ngộ Không mới có được một chút phát hiện. Chỉ có điều cẩn thận ngẫm lại thì khả năng thứ hai cũng không lớn. Bởi vì sự tồn tại của Hoàng Kim Long Giác đã có một đoạn thời gian. Bằng không thì cũng sẽ không có nhiều người như vậy tiếp xúc qua. Cho nên nói đây hết thảy cũng không thể là một sự chuẩn bị vội vàng. Như vậy, sự tình cũng rất có ý tứ. Ngoại trừ chấp pháp giả, Xích Quân, Lục Đại Thần Quốc thì vẫn còn có một cỗ thế lực âm thầm khác. Hơn nữa, lại còn đang chuẩn bị một âm mưu. Những chuyện này khả năng cùng với năm thầy trò của họ có quan hệ rất lớn. Cho nên cỗ thế lực này cũng dần dần đã hiện ra. Hơn nữa, còn dùng loại phương thức trước mắt để nói cho Tôn Ngộ Không biết rằng mình tồn tại. Đúng là càng ngày càng rắc rối phức tạp. Vũ trụ này lớn như vậy, nhiều người như vậy. Vì sao thế lực đó 5 lần 7 lượt lại chọn chúng nhóm người mình? Là vì có nguyên nhân đặc thù gì đó ư? Chính mình là bởi vì đại náo thiên cung cho nên bị Như Lai trừng phạt, phải tham gia một lần đi Tây Thiên lấy kinh. Bát Giới là vì đùa dẫn Hằng Nga mà bị giáng chức hạ giới. Lão Xà là vì phá vỡ Ngọc Lưu Ly Trản. Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc là vì đốt đi Minh Châu do Ngọc Đế ban thưởng. Sau đó toàn bộ bị phạt xuống hạ giới, tham gia đến Tây Thiên lấy kinh. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ liên tục 5 người mình cũng đều là bị cỗ thế lực này chọn chúng, nên mới tụ tập lại đó sao? Nếu quả thật chính là như vậy thì đúng là quá mức kinh khủng. Mà cỗ lực lượng kia đến cùng là cường đại đến độ nào? Nghĩ đi nghĩ lại đã đến sáng sớm, ánh nắng tràn vào đẩy lùi mọi tâm tư trước đó. Có suy nghĩ nhiều thì cũng là vô dụng, không bằng đi một bước xem một bước. Chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh mẽ, cho dù đó có là mưu quỷ kế gì, chỉ một gậy quật ngã là xong. Hít sâu một hơi, hướng về phía đại môn đi tới. Mới vừa đi được một nửa, Tôn Ngộ Không đã bị người đứng phía sau gọi lại. Mà người kia đúng là Pháp Thanh. Tề Thiên Sư Đệ, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Tôn Ngộ Không cũng có chút ngây người, chỉ là rất nhanh cũng nhớ tới, hắn đã tự gọi mình là Tôn Tề Thiên. Pháp Thanh sư huynh, đêm qua nghỉ ngơi tựa hồ cũng không được yên giấc. Nhìn Pháp Thanh bên trong tầm mắt có một chút tơ máu, Tôn Ngộ Không liền hỏi ngay. Không hổ là hóa đạo sơ cấp thần binh, ta đã bỏ ra cả đêm, vậy mà chỉ luyện hóa được 1/10. Không biết là đến khi hoàn toàn luyện hóa được thì sẽ lợi hại đến mức nào. Sư đệ, vậy còn những trang bị của ngươi thì sao? Đêm qua ta có một chút mệt mỏi, liền sớm đi ngủ. Còn những trang bị kia về sau có thời gian, sẽ từ từ luyện hóa cũng không vội. Pháp Thanh gật đầu đồng ý. Lần này nhiệm vụ hộ tống kỳ thật căn bản, cũng không có bất luận nguy hiểm gì. Bởi vì, đây không phải là lần đầu tiên. Trước đó con đường này các vị sư huynh tuyển bối cũng đã từng đi không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa ven đường, tất cả đại tiểu tông môn cũng biết đây là lễ vật của Đại Tôn Phật Giáo. Nào dám đắc tội. Rất nhanh hai người liền đi tới cửa lớn. Lúc này 12 người kể cả Tô Ngộ Không cùng Pháp Thanh đã tập hợp. Chỉ có Địch Chiến dẫn đầu cùng 6 gã dược nhân còn chưa tới. Chứng kiến Tô Ngộ Không cùng Pháp Thanh tới đây, tất cả đều nhanh chóng đến bắt chuyện. Mà Tô Ngộ Không cũng là thập phần hữu lễ, tự mình giới thiệu qua một chút. Tề Thiên Sư Đệ, dọc theo con đường này, người cứ việc yên tâm. Coi như là đi chơi không có bất luận nguy hiểm gì. 9 người này cũng toàn bộ đều là đệ tử có chữ Pháp ở phía sau. Cùng với Pháp Thanh đều là đồng nhất bối phận. Cho nên bọn họ tự nhiên cũng là sư huynh của Tô Ngộ Không. Kỳ thật, tất cả các đệ tử nhập môn đều được tông môn trưởng lão tạo cho một pháp danh. Chỉ có điều Tô Ngộ Không vừa mới vào tông môn đã được phái đi thực hiện nhiệm vụ. Đợi đến khi trở về sẽ chọn lấy pháp danh sau. Mọi người còn đang hàn huyên thì Địch Chiến cũng đã dẫn 6 gã dược nhân chạy tới. Mọi người cùng nhao nhao hướng về phía Địch Chiến thì lễ. Dựa vào danh tự cũng có thể thấy được Địch Chiến là có bối phận cao hơn đám người Pháp Thành, chính là có chữ Địch. Tô Ngộ Không cũng giả vờ thi lễ. Địch Chiến nhẹ gật đầu, sau đó kiểm tra qua vật tư cùng với trang bị của mọi người. Phát hiện cũng không có cái gì bỏ sót về sau, liền phủi tay rồi cất cao giọng nói: nếu như tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, vậy bây giờ hãy xếp vào trận hình, sau đó chúng ta có thể lên đường. Lần này nhiệm vụ hộ tống tuy rằng đơn giản, nhưng hy vọng mọi người không nên phớt lờ, hãy chú tâm. Nói xong, liền chỉ huy mọi người bày ra một thế trận, bao vây 6 gã dược nhân vào giữa, rồi bắt đầu tiến lên. Mọi người cũng không bay lên không trung, cũng không có toàn lực chạy vội, mà là từng bước một thối lui. Cho nên Tô Ngộ Không cũng không khỏi lại hiếu kỳ: Pháp Thành sư huynh, chúng ta tại sao phải di chuyển chậm chạp như vậy? Chẳng lẽ là đoạn đường này cũng là buộc phải đi bộ? Không sai, đoạn đường này tất cả đều là phải đi qua. Lúc trước ta nói mất nửa tháng, đó là thời gian phi hành. Kỳ thật chuyến đi này là cần mất thời gian chừng một tháng. Đương nhiên ở một số nơi chúng ta cũng sẽ được tăng nhanh tốc độ. Chỉ có điều thì bây giờ cũng phải từ từ mà đi qua. Nhìn Tô Ngộ Không vẫn còn nghi hoặc, Pháp Thanh lại nói: kỳ thật đây cũng là không có biện pháp gì. 6 gã dược nhân này là vô cùng đặc thù. Bị giày vò không chết không tính là người, cũng không tính là vật. Chẳng có cách nào để bỏ vào không gian chữ vật. Chỉ có thể như vậy từng bước một thối lui. Hơn nữa vừa bắt đầu những thứ này di chuyển còn rất chậm chạp. Chỉ có chờ khi đi nhiều hơn, bọn hắn gần cốt khai mở, thì tốc độ mới có thể gia tăng. Được rồi, đừng có gấp, từ từ sẽ đến, khó được một lần nhàn nhã như vậy. Xem ra Pháp Thanh là đã xem lần này coi như là đi du ngoạn. Mà những lời của Pháp Thanh đã khiến Tô Ngộ Không đối với những tên dược nhân này sinh ra hứng thú rất lớn. Không phải người cũng không phải vật, đây có vẻ rất giống với cương thi tại bàn cổ giới. Hơn nữa cách di chuyển cũng vô cùng tương tự. Những tên dược nhân này đến cùng là có tác dụng gì đây? Tô Ngộ Không thời dịp Pháp Thanh không chú ý, liền vận dụng thiên địa hỏa nhãn, nhìn tới 6 gã dược nhân kia. Lập tức, hắn liền bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ là rất nhanh, cũng liền khôi phục lại như bình thường. Thế nhưng trong lòng của hắn lại nổi lên ngập trời sóng lớn. Đột nhiên hai mắt nhắm lại. Tô Ngộ Không tuy rằng vẫn còn bước đi, nhưng thân thể thì lại đang nhanh chóng điều giải. Rốt cục tỉnh táo được một chút, Tô Ngộ Không lần nữa mở hai mắt ra. Lúc này đây, vì đã có sự chuẩn bị tâm lý, Tô Ngộ Không hít sâu một hơi. Ngay từ đầu, hắn kỳ thật cũng không có để ý đến 6 người này. Bởi vì lúc trước cũng đã kiểm tra qua, bọn họ là ngoại trừ công pháp có chút đặc thù, cũng không có bất cứ điều dị thường nào. Nhưng bây giờ vừa nhìn, Tô Ngộ Không lập tức liền phát hiện có chỗ không đúng. Nhìn cái thứ đang dần dần hình thành trong cơ thể bọn họ, Tô Ngộ Không trong nội tâm thực sự là tương đối giật mình. Quả nhiên, không có gì mà các thế lực lớn làm không được. Phật liền tịnh thổ, vậy mà cũng có người biết rõ loại vật này. Hơn nữa nhìn bộ dáng là còn đang có ý đồ chế tạo. Chứng kiến thứ đồ vật trong người dược nhân, Tô Ngộ Không đại não phi tốc suy ngẫm. Nếu như thứ này xuất hiện ở nơi đây, vậy đủ để nói rõ Đại Tuần Phật giáo đối với phương pháp trường sinh chi thuật kia tuyệt đối là đã nắm được rất nhiều. Dựa theo Pháp Thành đã nói, cái này ít nhất cũng có đến 300 năm. 300 năm, bọn hắn rốt cục đã nghiên cứu đến trình độ nào? Có phải đã hoàn toàn nắm giữ hay không? Vậy bọn họ liệu có phải cũng có được bất tử thân rồi hay chăng? Tô Ngộ Không ở trong cơ thể của mấy tên dược nhân đã thấy được. Đó là một cái tiểu ổ khóa màu đen. Chính là thứ ổ khóa đeo trên người Minh Thần Quân lúc trước. Tuy rằng trong cơ thể mới hình thành ở giai đoạn ban đầu, nhưng hoa văn đặc biệt phía trên thì tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Hơn nữa, không chỉ là hình thành tiểu ổ khóa, ở trong cơ thể bọn chúng càng có từng đám cây xiềng xích đang dần thai nghén. Cho nên, Tô Ngộ Không vừa nhìn thấy đã lập tức chấn kinh. Điều này không phải do Tô Ngộ Không khiếp sợ. Hắn vẫn cho rằng những thứ xiềng xích kia là chỉ có ở tuần thiên giới. Nhưng bây giờ vậy mà lại xuất hiện. Ở nơi đây hơn nữa còn là đang hình thành ở giai đoạn ban đầu. Tô Ngộ Không đại não hầu như lập tức liền muốn hỗn loạn. Ở bên cạnh, Pháp Thành phát hiện Tô Ngộ Không sắc mặt biến đổi liên tục cũng liền hỏi. Tề Thiên Sư Đệ, làm sao vậy? Ngươi không được thoải mái ư? Tô Ngộ Không lắc đầu liên tục nhưng cũng lại không nói gì. Hiện tại trong đầu hắn, tất cả đều là đủ loại ý tưởng cùng suy đoán. Làm gì còn tâm tư mà để ý tới Pháp Thành. Những người tu luyện công pháp đặc thù này bị bọn họ biến thành chủng tử dược nhân. Sau khi đến Thánh Cực Phật Môn xử lý qua, trong cơ thể sẽ xuất hiện xiềng xích ở hình thức ban đầu. Vậy xiềng xích này là từ trong người bọn họ tự hành sinh ra hay là do người của Thánh Cực Phật Môn cấy vào trong đó? Có thể hiểu rằng đám dược nhân này rốt cuộc là một vật chứa cho xiềng xích hình thành hay là một thứ để chế tạo. Nếu như bọn hắn chỉ là một cái vật chứa, thì hình thái xiềng xích ban đầu lại là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là do Thánh Cực Phật Môn chế tạo? Như khi xưa Minh Thần Quân không phải đã nói xiềng xích là do bọn hắn chế tạo, về sau lại bị Trừng Tồi Già cải tạo, rồi mới hình thành hình thức như bây giờ. Rốt cuộc là Minh Thần Quân đang nói dối, hay là Thánh Cực Phật Môn đã dùng phương pháp nào đó mà lấy được? Chưa hết, Đại Tôn Phật giáo liên tục tìm kiếm những người này. Bởi vậy có thể liên tưởng đến, nếu như bọn họ là giúp chấp pháp giả chế tạo loại xiềng xích kia, vậy thì có thể hiểu rằng Phật Liên Tịnh Thổ chẳng qua là nơi mà chấp pháp giả dùng để chế tạo ra các loại xiềng xích bí ẩn này. Và trong những thế giới khác cũng có những nơi như vậy. Nếu là như thế thì chấp pháp giả muốn có nhiều xiềng xích như vậy để làm gì? Minh Thần Quân tổng cộng cũng không có bao nhiêu. Hơn nữa Tô Ngộ Không biết rõ tất cả Minh Thần Quân ở tuần thiên giới đều đã đeo lên xiềng xích. Vậy số còn lại, đám người chấp pháp giả muốn dùng để làm gì? Nhiều năm như vậy, cùng với vô số thế giới thì rốt cục đã có đến bao nhiêu số lượng xiềng xích? Đương nhiên, căn cứ của sự suy đoán này, đó là Phật Liên Tịnh Thổ phải đang giúp chấp pháp giả chế tạo xiềng xích. Nếu như Phật Liên Tịnh Thổ Đại Tôn Phật giáo chỉ là tự chế tạo thứ này cho riêng mình, vậy bọn họ lại là làm như thế nào mà biết được xiềng xích đó tồn tại? Người của Đại Tôn Phật giáo cùng Minh Thần Quân lại có liên hệ gì? Phật Liên Tịnh Thổ là phụ thuộc vào Hồng Hoang Cổ Giới. Chẳng lẽ Hồng Hoang Cổ Giới cũng có liên quan đến chuyện này? Thật là quá mức rối loạn. Tô Ngộ Không căn bản không thể nào hiểu được. Nhưng Tô Ngộ Không đã tuyệt đối khẳng định, thầy trò năm người mình đi tới được Phật Liên Tịnh Thổ này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đồng thời, chỉ cần mình đến Đại Tôn Phật giáo kiểm tra qua một chút, thì rất nhiều nghi vấn sẽ được giải quyết rất dễ dàng. Tô Ngộ Không hiện tại càng hận không thể lập tức liền bay đến Đại Tôn Phật giáo, nhìn xem nơi này đang mơ toan điều gì. Thế nhưng ngàn vạn lần không thể đánh rắn động cỏ. Cưỡng ép bức cung tuyệt đối không thể tốt bằng việc âm thầm điều tra rõ ràng. Hiện tại bản thân đã có thân phận là đệ tử của Thánh Cực Phật Môn, thì mọi chuyện liền đã rất dễ dàng. Hơn nữa Tô Ngộ Không nhớ rõ Pháp Thành đã từng nói qua, chỉ cần đến lúc đó ở trước mặt người của Đại Tôn Phật giáo thể hiện ra một chút tiềm chất, rất có thể sẽ được bọn họ thu làm môn hạ. Chỉ cần đến lúc đó hắn trực tiếp đột phá đến hóa đạo trung cấp. Cũng không tin đám người kia lại không thu nhận mình. Tuy nhiên trước đó cũng phải làm tốt mọi sự chuẩn bị. Tại Phật Liên Tịnh Thổ Giới, Tôn Ngộ Không tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực một văn. Hơn nữa thời gian sử dụng cũng không thể quá lâu. Nếu như là hóa đạo đỉnh phong, tức thì không có gì hạn chế. Chỉ có điều, nếu như Đại Tôn Phật Giáo quả thật đã nắm giữ được phương pháp để sử dụng xiềng xích kia, vậy khẳng định sẽ có một nhóm lớn có được bất tử thân, sẽ rất khó để giải quyết. Cho tới bây giờ, Tôn Ngộ Không ngoại trừ biết rõ diệt thế cửu đầu xà, có thể giết chết được. Những kẻ mang xiềng xích thì cũng chẳng còn biết được phương pháp nào khác. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nhớ lại, chứ bát giới đã từng nuốt luôn hai cái xiềng xích. Không đúng, nếu như quả thật không có biện pháp để giết chết, thì hai cây xiềng xích kia lại là từ đâu mà đến? Tôn Ngộ Không nhớ tới lúc trước, mình là đem hai gã minh thần quân ném vào lôi trì. Về sau theo như bát giới nói, thì hắn chỉ thấy hai cây xiềng xích, còn lại đã không thấy gì nữa. Vậy là hai người kia đã bị lôi trì phân giải. Nói như vậy, ngoại trừ sức mạnh hủy diệt của diệt thế cửu đầu xà, thì lôi trì ẩn chứa sức mạnh phân giải cũng hữu hiệu. Đồng thời Tôn Ngộ Không cũng lại nghĩ tới, khi còn ở tuần thiên giới, sáng thế thần quốc loạn giác, khi đến Hoàng Tuyển Cung trao đổi liên minh, cũng đã lấy ra mấy cây xiềng xích. Mà bọn hắn nói, đó là chiến lợi phẩm. Điều này chứng minh sáng thế thần quốc cũng có phương pháp nào đó để giết chết được minh thần quân. Nhưng đó lại là cách thức gì? Sáng thế thần quốc hai đại tuyệt kỹ, phong thiên ấn cùng với hỗn độn ngũ quyết, thì mình cũng biết. Thế nhưng phong thiên ấn chỉ là để giam cầm. Vậy chẳng lẽ lại là hỗn độn ngũ quyết? Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có một chút khẩn trương. Hắn rất muốn hiện tại tìm đến những kẻ đeo xiềng xích, rồi lần lượt thử nghiệm xem sao. Tôn Ngộ Không thật không ngờ, vốn là bên trong tuần thiên giới gặp phải minh thần quân, còn có xiềng xích kia, bây giờ lại còn có quá nhiều nội tình như vậy. Chỉ thoáng mông lung suy nghĩ thì thời gian cũng đã đến trưa. Pháp Thành chứng kiến ánh mắt của Tôn Ngộ Không cũng liền kinh ngạc nói: Tề Thiên Sư Đệ, ngươi bị làm sao vậy? Ta còn tưởng rằng là ngươi bị tẩu hỏa nhập ma. Từ sáng cho tới trưa, ngươi cũng đều kỳ kỳ quái quái như vậy. Tôn Ngộ Không thì cười khổ nói: Ta vừa rồi chợt nhớ tới một số chuyện tu luyện. Mà chúng ta vì sao đã dừng lại? Ngươi thật đúng là quá khó hiểu. Hiện tại đã là giữa trưa, chúng ta cần phải nghỉ ngơi. Phía trước chính là tông môn thứ nhất mà chúng ta đi ngang qua. Chuẩn bị đi, thời điểm thu hoạch béo bở sắp đến. Pháp Thành nói xong cũng bắt đầu sửa sang lại y phục. Tôn Ngộ Không phát hiện trải qua thời gian một buổi sáng, Pháp Thành có vẻ đã trở nên vô cùng sung mãn. Tôn Ngộ Không không khỏi bật cười, cũng nhanh chóng sửa sang lại y phục, bày ra một bộ dáng tiền phong đạo cốt. Rất nhanh, Địch Chiến liền cao giọng hô lên một tiếng: Thánh Cực Phật Môn, đệ tử Địch Chiến, hộ tống dược nhân cho Đại Tôn Phật Giáo dọc đường tới nơi đây, xin hỏi có thể mượn quý môn làm chỗ nghỉ ngơi. Nghe được mấy lời này, Tôn Ngộ Không càng là bật cười. Khoảng cách đến tông môn của người ta còn đến vài dặm mà đã khoa trương như thế. Pháp Thanh ở bên cạnh thì nhỏ giọng nói với Tôn Ngộ Không: Đừng có cười, biểu lộ phải nghiêm túc. Hiện tại chúng ta là đại diện của Đại Tôn Phật Giáo. Một hồi, bọn họ sẽ dẫn người đến đây để nghênh đón chúng ta. Cần phải giữ lấy tư thái. Nói xong lại còn nháy mắt ra hiệu. Tôn Ngộ Không hiểu ý, nhẹ gật đầu. Từ cách xa đến vài dặm, chợt nghe có tiếng vọng lại: Linh Sơn Phật Môn môn chủ mang thêm môn hạ đệ tử đến bái kiến. Thanh âm vừa dứt, trên đường lớn bỗng nhiên toàn bộ mặt đất đều hiện ra một tầng hoa sen trắng noãn, nhanh chóng lan tràn đến phía đám người Tôn Ngộ Không. Địch Chiến thì cũng không có bất cứ biểu lộ nào, phất phất tay, sau đó liền cất bước đi lên. Hắc hắc, có phải rất kinh ngạc hay không? Tất cả mọi tông môn đều phải dùng nghi thức cao nhất để đối đãi với chúng ta. Đương nhiên, Linh Sơn Phật Môn này chỉ là ngũ phẩm tông môn. Pháp Thành nói xong, cũng liền một vẻ mặt uy nghiêm ngẩng đầu, đạp trên hoa sen đi về phía trước. Mà Tôn Ngộ Không cũng học theo bộ dáng của Pháp Thành, cảm thấy hết sức thú vị. Đây là một trạng thái thần phục để tỏ vẻ Linh Sơn Phật Môn đối với nhất phẩm tông môn Đại Tôn Phật Giáo tuyệt đối thần phục. Tô Ngộ Không suy đoán, trong Phật Liên Tịnh Thổ tất cả tông môn cũng không phải độc lập tồn tại, mà là phụ thuộc vào tông môn phía trên. Cho nên Linh Sơn Phật Môn ngũ phẩm tông môn này sẽ phụ thuộc vào tứ phẩm tông môn nào đó dưới Đại Tôn Phật Giáo. Đoạn đường vài dặm này, địch chiến đi cực nhanh. Vừa đến được một nửa cũng đã có người của Linh Sơn Phật Môn đứng đợi ở hai bên đường. Khi đến được đại môn của Linh Sơn Phật Môn, có thể chứng kiến chừng hơn 100 người dùng một thế trận cực kỳ long trọng để chờ đợi đám người địch chiến. Địch chiến cũng không có bất kỳ biểu lộ, trực tiếp đi vào. Sau đó đám người Tô Ngộ Không lại tiếp tục hưởng thụ những đãi ngộ rất cao quý. Tuy rằng đoàn người địch chiến chẳng qua là chỗ này ăn một bữa cơm trưa, liền sẽ lên đường, thế nhưng đều nhận được những thứ tốt nhất. Hơn nữa trước khi bọn họ rời đi, thì môn chủ còn phân biệt đưa cho từng người một cái không gian giới chỉ. Đây có lẽ chính là sự béo bở mà Pháp Thành đã nói trước đó. Linh Sơn Phật Môn môn chủ đưa cho Tô Ngộ Không không gian giới chỉ cũng không phải thứ gì chân quý, nhưng thứ trọng yếu nhất là nằm ở bên trong đó. Có 50 khối linh thạch cao cấp, một kiện áo giáp hợp đạo đỉnh phong, còn có 10 bình cực phẩm đan dược thuộc về hợp đạo đỉnh phong. Phải biết rõ Linh Sơn Phật Môn cũng không phải chỉ đưa cho một mình Tô Ngộ Không, mà là 12 người, mỗi người đều có một phần. Nói cách khác, tổng cộng đưa ra áo giáp 12 kiện, cực phẩm đan dược 120 bình. Hơn nữa trong không gian giới chỉ của địch chiến, còn có một kiện binh khí hóa đạo sơ cấp. Linh Sơn Phật Môn tuyệt đối là bỏ ra đại giá rất lớn, nhưng đây đối với bọn họ mà nói cũng là đáng giá. Thánh cực Phật Môn đối với Đại Tôn Phật Giáo mà nói là thuộc về đặc quyền tông môn, bởi vì bọn họ có thể tìm kiếm được những tên dược nhân kia. Phía dưới mấy ngàn tông môn phụ thuộc vào Đại Tôn Phật Giáo có được loại năng lực này chỉ có 3 tông môn. Mà lúc địch chiến một đoàn người đến được Đại Tôn Phật Giáo về sau, cũng sẽ đem những tình huống trên đường cặn kẽ nói qua một lần với người của Đại Tôn Phật Giáo để đánh giá độ trung thành của bọn họ, cho nên mới tạo ra tình huống như bây giờ. Cho nên lúc kế tiếp gặp được tất cả các tông phái, toàn bộ đều cùng với Linh Sơn Phật Môn giống nhau. Một nửa lộ trình tiếp theo đó, gặp được tông môn, tất cả đều là ngũ phẩm cùng với tứ phẩm trở lên. Những tông môn đó cũng không có quá khoa trương như lúc trước, nhưng bởi vì đẳng cấp càng cao thì đám người Tô Ngộ Không nhận được đãi ngộ lại càng lớn, hậu lễ gặp mặt cũng lại càng thêm phong phú. Ngay từ đầu Tô Ngộ Không còn cảm thấy có chút ái ngại, nhưng là về sau cũng dần thành thói quen, cũng là một mặt không cảm xúc nhận lấy đồ vật, sau đó nghênh ngang rời đi. Hơn nữa vừa bắt đầu, Tô Ngộ Không mỗi lần lấy được một chiếc nhẫn chữ vật đều vừa đi vừa tò mò xem ở bên trong chứa được thứ gì. Mà căn cứ theo Pháp Thành đã nói, một khi được Đại Tôn Phật Giáo chọn chúng sẽ không cần quay về Thánh Cực Phật Môn, mà những vật này cũng liền toàn bộ lưu lại chính mình, nên về sau thời gian cũng còn rất nhiều, nên cũng không cần phải quá vội vàng. Cuối cùng một tháng về sau, một nhóm 12 người rốt cục đã tới được Đại Tôn Phật Giáo. Đoạn đường này Tô Ngộ Không đã cố gắng điều chỉnh tâm tính, suy nghĩ thấu đáo để tìm hiểu xem rốt cuộc là ai đang thao túng hết thảy. Tô Ngộ Không tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì đến lúc cuối cùng, nhất định sẽ tìm được một đáp án. Khi đến được Đại Tôn Phật Giáo, trên người Tô Ngộ Không không gian chữ vật đã chừng hơn 100 cái, mà đồ vật bên trong cũng là tương đối phong phú. Đại Tôn Phật Giáo với tư cách Phật Liên Tịnh Thổ chỉ vẹn vẹn có mấy cái nhất phẩm tông môn. Nơi đây đích thật là khí thế rộng rãi, liên tục 7-8 ngọn núi, tất cả đều là Đại Tôn Phật Giáo Sơn Môn. Nhưng mà những thứ này còn chẳng qua là mới trông thấy, những ngọn núi ở phía sau còn không biết nhiều đến bao nhiêu. Chỉ xét riêng về diện tích thì Đại Tôn Phật Giáo đã gấp mấy chục vạn lần Lễ Phật Tông. Hơn nữa bắt mắt nhất ở đây chính là có một pho tượng Phật Đà do cả ngọn núi to lớn điều khắc mà thành. Khí thế rộng lớn đến cực điểm, làm cho người ta cũng phải sinh lòng kính sợ. Ngay cả là Tô Ngộ Không cũng không khỏi nội tâm dâng lên 3 phần kính nể. Đám người Tô Ngộ Không khi đến Đại Tôn Phật Giáo đã là buổi tối. Điều này làm cho Tô Ngộ Không cũng sinh ra có chút hồ nghi. có phải cứ mỗi lần đến được một tông môn mới đều là buổi tối? Lần thứ nhất đi lễ Phật Tông hay Chiến Phật Tông cũng đều là buổi tối. Mà Thánh Cực Phật Môn cũng như vậy. Tuy rằng bọn họ đến nơi vào buổi tối, nhưng vẫn nhận được tiếp đãi rất long trọng. Chỉ có điều cũng không có những thứ khác. Khi Địch Chiến mang theo 6 gã dược nhân đến một chỗ, thì đám người Tôn Ngộ Không cùng Pháp Thành cũng lần lượt được an bài nghỉ ngơi. Hết thảy những công việc đều đợi ngày mai sẽ nói xong. Dọc theo con đường này, đúng là theo như lời Pháp Thành đã nói, không gặp phải nguy hiểm gì. Còn đám dược nhân kia cũng không có ý thức của mình, hoàn toàn nghe theo Địch Chiến. Vào ban ngày hôm nay, khi sắp đến được Đại Tôn Phật Giáo, Tôn Ngộ Không lần nữa dùng Thiên Địa Hỏa Nhãn nhìn qua đám dược nhân một chút, liền phát hiện trong cơ thể của bọn họ xiềng xích cùng với tiểu ổ khóa cũng không có biến hóa gì. Xem ra đám người Đại Tôn Phật Giáo này vẫn còn phải làm thêm một chút sự tình mới có thể. Khi Tôn Ngộ Không được dẫn tới gian phòng nghỉ ngơi về sau, cũng làm như người khác chuẩn bị đi ngủ. Trên thực tế, lúc vừa mới tới đi tới gian phòng, hắn cũng đã huyễn hóa ra phân thân, đi vào trong. Chẳng qua là phân thân, còn Tôn Ngộ Không thực sự thì đã biến mất để đi tìm kiếm Địch Chiến. Lúc này đây, hắn cũng không có chút nào chủ quan. Hoàn toàn đã che đậy kín khí tức của mình. Trước đó lần thứ nhất khi ở lễ Phật Tông, bị sư phụ nhận ra, Tôn Ngộ Không là vẫn còn nhớ rõ. Mà nơi này chính là nhất phẩm tông môn. Nếu như hắn có ý định âm thầm điều tra, thì cũng phải che giấu cho thật tốt. Bởi vì Địch Chiến trên người được Tôn Ngộ Không gieo vào linh hồn lạc ấn, cho nên hắn rất nhanh đã tìm được Địch Chiến. Lúc này, Địch Chiến đang dẫn 6 gã dược nhân kia đi ở một chỗ hành lang, được giấu dưới một tòa kiến trúc rất to lớn. Nói là hành lang nhưng có lẽ phải nói là thông đạo dưới lòng đất mới chuẩn xác. Tôn Ngộ Không biết rõ Địch Chiến có thể là muốn đem đám người này tới một địa điểm để giam giữ. Quả nhiên cuối lối đi chính là một cái không gian thật lớn. Bên trong tất cả đều là đủ loại gian phòng, cánh cửa đều đóng chặt, nhìn không rõ bên trong là cái gì. Địch Chiến đi theo 4 người của Đại Tôn Phật Giáo đi tới mở cửa một gian phòng, đưa một tên vào rồi đóng cửa lại. Mấy người kia cũng bắt chước làm theo. 5 tên dược nhân còn lại toàn bộ đưa vào. Trong quá trình này, Tôn Ngộ Không đã cố gắng tập trung quan sát căn phòng đó. Cũng không có gì đặc thù, hơn nữa còn là rất sạch sẽ. Nếu như cố gắng phải nói có điều gì kỳ quái, thì chính là trên tường từng gian phòng đều có một cái lỗ to bằng cánh tay di chuyển. Nhìn vách tường, Tôn Ngộ Không trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không thông. Địch Chiến cùng 4 người kia sau khi đem nhốt xong một tên dược nhân cuối cùng cũng liền rời đi. Nhưng Tôn Ngộ Không thì biết rõ, nơi này vẫn còn không ít cường giả đang âm thầm bảo hộ. Chỉ là cảm nhận sơ qua thì có 8 người hóa đạo đỉnh phong. Hóa đạo trung cấp cũng có 30 mấy người. Cái chỗ này đối với Đại Tôn Phật Giáo mà nói tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Tôn Ngộ Không cũng không có rời đi mà là tiếp tục dùng Thiên Địa Hỏa Nhãn điều tra. Rất nhanh, tổng cộng số 1.000 gian phòng như vậy, trong đó có hơn 700 cái là có người, còn có hơn 200 gian phòng là trống không. Bên trong những cái phòng trống, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn trống rỗng, mà là bên trong có những thi cốt khô héo không đồng nhất. Giống như là bị gió cát ăn mòn đã mấy trăm năm, chỉ cần đụng một cái thì sẽ vỡ thành bột phấn. Mà những gian phòng có người thì trạng thái cũng không giống nhau. Có những người hô hấp sinh mệnh lực hết sức bình thường. Những người này hắn là vừa bị giam vào không lâu. Còn có những người thì là hôn mê, sinh mệnh lực cùng với linh hồn lực đều là đã tương đối hỗn loạn. Cũng có một số người trạng thái là hết sức không tốt. Tuy rằng vẫn còn sống, nhưng cũng đã cùng xương khô không có gì khác nhau. Mà sức nóng ở trong những gian phòng như thế là gấp mấy lần những chỗ còn lại. Đồng thời hắn cũng biết trên tường có đại động là để làm gì. Đó dĩ nhiên là dùng để cho gian phòng này gia tăng độ nóng cùng linh khí. Ở đó sẽ liên tục không ngừng có hỏa thuộc tính linh khí chảy ra, sau đó liền bị người ở trong phòng hấp thu. Mà khi hắn đem Thiên Địa Hỏa Nhãn thôi động đến cực hạn, thì lại một lần nữa thấy được một ít gì đó. Tôn Ngộ Không đột nhiên đã bị chấn kinh, Thật lâu hắn mới phản ứng lại được. Vừa rồi ở một gian phòng, hắn thấy được trong cơ thể của một tên dược nhân. Thậm chí, có một lực chấn động không thuộc về sinh mạng của hắn. Đó là một thứ côn trùng rất kỳ quái. Thân thể ngăm đen giống như là một con hắc xà, nhưng đầu lại là tứ phương. Mà để cho Tôn Ngộ Không cực độ khiếp sợ, cũng không phải bởi vì sự tồn tại của con côn trùng kia, mà là hắn đột nhiên ý thức được nguyên nhân của tất cả những chuyện này. Đem mọi thứ trong phòng cơ bản đều nhìn lại một lần, chứng kiến cuối cùng, Tôn Ngộ Không cũng cơ bản đã có thể khẳng định suy đoán lúc trước. Hầu như chính là lập tức, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có một loại cảm giác rất buồn nôn. Lặng yên không một tiếng động, hít sâu vài hơi lãnh khí, Tôn Ngộ Không cũng thu hồi thiên địa hỏa nhãn, lập tức suy nghĩ về những thứ mà hắn vừa thấy được. Thứ xiềng xích có thể làm cho người ta có năng lực bất tử thân. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy, đó chính là tuần thiên giới trên người của Minh Thần Quân. Khi đó dù cho có chịu tổn thương nặng nề như thế nào đi chăng nữa, cũng đều khôi phục. Tôn Ngộ Không đã biết được những phương pháp có thể tiêu diệt những người này. Có 3 cách. Thứ nhất là sức mạnh hủy diệt của diệt thế cửu đầu xà. Thứ hai là bí pháp nào đó của sáng thế thần quốc. Thứ ba là lực lượng của lôi trì bên trong khí trùng thế giới. Lúc trước, Tôn Ngộ Không đã được biết những thứ thiềng xích này ban đầu là do Minh Thần Quân chế tạo ra, mà mục đích cũng không phải là muốn có được bất tử thân gì đó, chẳng qua là dùng để gia tăng khí tức liên hệ giữa Minh Thần Quân. Do đó, có thể thuận lợi và gia tăng sức mạnh khi sử dụng tuyệt kỹ hợp kích. Sau khi thất bại trong cuộc chiến thượng cổ, Minh Thần Quân bị bắt. Tiếp đến, Trương Tội Giả đã lấy được xiềng xích này, hơn nữa còn đã cải tạo lại. Cuối cùng, thì liền trở thành xiềng xích có năng lực bất tử như bây giờ. Hiện tại, Tôn Ngộ Không thông qua cuộc điều tra vừa rồi đã biết được một lai lịch khác của nó. Bản chất của xiềng xích này hẳn là một loại côn trùng. Lai lịch và danh tự thì tạm thời còn chưa thể biết được. Nhưng ít nhất có thể khẳng định, Thánh Cực Phật Môn có năng lực lấy được ấu trùng của loài côn trùng này. Đương nhiên cũng có khả năng đây là Đại Tôn Phật Giáo đưa cho Thánh Cực Phật Môn. Mà những kẻ được gọi là dược nhân kia, bọn họ đều là trời sinh có được đặc thù công pháp như vậy. Có thể cùng thi triển tuyệt kỹ hợp kích rất mạnh. Trước mắt những loại người này là xuất hiện như thế nào, Tôn Ngộ Không cũng không thể biết. Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng. Đại Tôn Phật Giáo đã phát hiện ra năng lực trên người loại côn trùng kia. Vì vậy, nghĩ biện pháp bắt đầu nuôi cấy chúng. Mà phương pháp đó chính là tìm những người có công pháp đặc thù, sau đó đem ấu trùng bỏ vào trong cơ thể của bọn họ. Mà Tôn Ngộ Không cũng đồng thời suy đoán, bọn hắn đoạn đường này sở dĩ phải một mực đi bộ, chỉ sợ là bởi vì loại côn trùng kia cũng không có cách nào để tiến vào không gian pháp khí. Hơn nữa, cần dược nhân thông qua phương thức di chuyển như vậy sẽ sinh ra nhiệt lượng để cùng chủng tử kia dung hợp. Khi bọn hắn đến được Đại Tôn Phật Giáo về sau, thì côn trùng cũng đã cùng với thân thể dược nhân hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Sau đó, liền đem đám dược nhân nhốt vào trong gian phòng, thông qua lỗ hổng trên vách tường, liền gia tăng nhiệt lượng cùng với nồng độ linh khí. Sau đó đám côn trùng kia liền bắt đầu hoàn toàn thức tỉnh. Hơn nữa còn thông qua hấp thụ linh khí cùng sinh mệnh lực của dược nhân để phát triển. Phương thức này khẳng định có thể giúp côn trùng kia phát triển rất nhanh. Chỉ có điều loại côn trùng này có lẽ là vô cùng đặc thù. Bằng không thì Tôn Ngộ Không cũng sẽ không đến lúc phải thôi động thiên địa hỏa nhãn đến cực hạn mới có thể phát hiện được. Đợi đến lúc thứ côn trùng này đem những tên dược nhân hoàn toàn hấp thụ hết về sau, thì có lẽ bọn chúng cũng đã hoàn toàn phát triển. Sau đó bọn họ sẽ lấy chúng đi. Cho nên ở trong gian phòng chỉ còn lại một cỗ thi thể khô héo. Loại phương pháp này thật sự để cho Tôn Ngộ Không buồn nôn. Dùng thân thể để nuôi cấy côn trùng quả thật chính là tà ác cực kỳ. Đồng thời Tôn Ngộ Không có phát hiện loại côn trùng này sau khi lớn lên có lẽ sẽ thông qua một loại phương pháp nào đó mà biến thành sần xích thần bí kia. Chẳng qua là không biết phương pháp để chế tạo như vậy có giống với phương thức để chế tạo ra xiềng xích của Minh Thần Quân hay không. Mà Tôn Ngộ Không vừa rồi sở dĩ đã cảm thấy buồn nôn, đó là vì Nếu như xiềng xích của Minh Thần Quân cũng được tạo ra như vậy, thì chư bát giới trước đó đã là ăn vào thứ côn trùng này. Tôn Ngộ Không đều còn đang do dự, không biết có nên nói cho bát giới biết sự thật. Hết hồi thứ 231.